Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 635. Và trước khi vào tập truyện buổi tối hôm nay thì Phong xin cảm ơn bạn Tùng Bách. Vừa nãy bạn có donate cho Tiến Phong với lời nhắn là ủng hộ anh bộ kiếm lai và xích tâm. Cảm ơn bạn Tùng Bách nhé. Xin chào Toàn Võ, chào Nhật Nam, chào Nguyên Tiên Hiệp, chào KBV, chào B, chào Quang Võ, chào Minh Chí, chào Huy Trịnh, chào Trần Thanh Sơn, chào Ngọc Huỳnh, chào Chiến Nguyễn, chào Đức Việt, chào Phạm Xuân Thành nhá. Cháp nhiều à anh trên tiên vực à? Đợi mình lốt, bởi vì mình đang đọc cái bản Word. Là chương 3838. Đang đọc giữa chương này của bên tiên vực nhá. À, có thể tiên vực nó sẽ bị lệch một vài chương, bởi vì khi dịch giả họ up lên tiên vực ấy thì có những chương nó là chương trống, nên anh em nó cứ quanh quanh nha, cái chương đó nhá, chương trống thì nó sẽ bị nhảy chương ấy. Còn mình thì mình đọc cái bản Word mà dịch giả gửi. Hôm trước đọc cái bản trên tiên vực đang lúc livestream nó lỗi, sợ quá toàn phải nghỉ live thôi. Ok nhé mọi người nha. Xin chào Ngọc Huỳnh ạ, lần đầu tiên nghe live. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 635. Lăng Vô Phong là vị Tống Đế Vương thứ 3 kể từ khi Địa Ngục Vô Môn thành lập cho tới nay. Là lấy tu vi thần lâm gia nhập tổ chức sát thủ này. Dựa theo thứ hạng của thập diện Diêm La, ông ta tự cho mình là cao thủ đứng thứ 3 trong Địa Ngục Vô Môn. Có lẽ không chỉ là đứng thứ 3, bởi vì Sở Giang Vương xếp ở vị trí thứ 2, tuy cường đại nhưng mà cũng không đem đến cho ông ta áp lực lớn tới nỗi hít thở không thông. Trong chiến đấu sinh tử thì chưa chắc ai sẽ giành được phần thắng. Đương nhiên đối với lão đại Tần Quảng Vương kia, ông ta vẫn duy trì sự tôn trọng cần thiết. Thời gian gia nhập tổ chức vẫn chưa tới một năm. Ông cũng chỉ là Tần, chỉ thấy Thần Quảng Vương ra tay đúng một lần. Nhưng mà chỉ một lần đó đã đủ để áp đảo ông ta, khiến cho ông ta không dám có tâm tư cuồng vọng. Nói đi thì cũng phải nói lại, những Diêm La trong Địa Ngục Vô Môn trước khi gia nhập tổ chức, có ai không phải là hạng cùng hung cực ác chứ? Nếu không phải Tần Vương thực sự có thủ đoạn thì ai lại chịu phục tùng ai? Ông ta tuyệt đối không ngờ rằng Biện Thành Vương thuộc lục điện Diêm La, thần long thấy đầu không thấy đuôi, gần như là không làm nhiệm vụ này lại điên cuồng đến vậy. Ông ta chẳng qua chỉ tỏ vẻ bất mãn có một chút, cũng không thực sự ra tay. Chuyện nhỏ nhặt chỉ cần mềm mỏng một chút là quá, vậy mà cái tên này lại cứ gần gan bướng như vậy. Đã vậy còn khiêu khích nữa. Thậm chí không chỉ khiêu khích một mình ông ta, mà là khiêu khích tất cả các Diêm La cùng một lúc. Mà điều ông ta càng không ngờ được chính là những đồng nghiệp hung thần ác sát quanh mình gặp phải cái sự khiêu khích này lại không có một kẻ nào đứng ra. Kẻ nào cũng cúi gằm mặt, như thể không nghe gì vậy. Bà nội nó, đây là Diêm La gì chứ? Về quê nuôi gà được rồi đấy. Tống Đế Vương liếc mắt quét một vòng các Diêm La còn lại. Tất cả đều né tránh ánh mắt ông ta. Tất cả những Diêm La này, trừ ông ta, đều đã từng tham gia trận chiến phá thành hữu quốc khiến Địa Ngục Vô Môn rung danh thiên hạ. Giết chết thiên tử của một nước là chuyện lớn bậc nào. Nếu không phải là Doãn Quan xuất thân từ Hạ Thành Hữu Quốc, ân oán với Thượng Thành Hữu Quốc, người người đều biết, là một món nợ hỗn loạn mơ hồ không ai có thể nói rõ, thì Địa Ngục Vô Môn đã sớm nằm trên bảng truy nã của tất cả các quốc gia khắp thiên hạ. Cường độ bị vây quét tuyệt đối không chỉ như bây giờ. Nhưng mà dù vậy, Địa Ngục Vô Môn cũng không dám tiếp tục bước vào cảnh quốc nửa bước. Trận chiến này cũng đủ để Địa Ngục Vô Môn lọt vào tầm mắt của người trong thiên hạ. Thực ra ân oán giữa Doãn Quan và Thượng Thành Hữu Quốc cũng có thể nói rằng, rõ ràng. Sở dĩ vẫn luôn mơ hồ như vậy, chỉ là vì liên quan đến cảnh quốc, cho nên truy nã cảnh quốc cũng rất mơ hồ. Đến nay chưa có một lời giải thích rõ ràng nào cả. Con rùa khổng lồ kia còn đang được nuôi ở đó, còn đang uống máu người hữu quốc, sao mà nói rõ được. Mà trong trận chiến đó, Biện Thành Vương dùng sức một người áp chế con rùa khổng lồ, suýt nghiền nát Ngũ Quang Vương. Bất kể Thái Sơn Vương, Truyền Luân Vương hay Diêm La Vương đều là vương, nhưng ai dám đánh giá thấp sức mạnh Ngũ Quang Vương? Ai lại không cảm nhận được sự kinh khủng của Biện Thành Vương? Cũng chỉ có Tống Đế Vương mới gia nhập chưa được bao lâu thì mới thực sự cho rằng mình xếp hạng 3 ở trong tổ chức. Tống Đế Vương hừ lạnh một tiếng. Luồng sát khí ngập trời đó phóng ra như thế nào thì thu về như thế đó. Kiếm của ta không muốn dính máu Đồng Liêu, ngươi tự lo liệu đi. Ông ta không phải là đồ ngốc. Cho dù ngốc thực thì khi thấy thái độ của các Diêm La tiền bối như vậy, ông ta cũng có thể đoán được hình mình đụng phải vật sát rồi. Vậy còn có thể thực sự đụng vào sao? Không có bậc thang thì tự mình vẽ một cái đi. Làm sát thủ sao có thể không có chút trở sở trường chứ? Trước sự nhượng bộ gượng gạo của Tống Đế Vương, Biện Thành Vương lại không hề do đo. Có lẽ nói là gã lạnh lùng đến độ không quan tâm bất cứ chuyện gì thì đúng hơn. Chỉ là hờ hững, rời mặt. Từ đầu tới đuôi, Tần Quảng Vương chỉ cười tùm tìm nhìn bọn họ đấu, như thể không thèm quan tâm đến nội chiến trong tổ chức. Khi hết thảy đã kết thúc, y mới lên tiếng. Quậy xong rồi sao? Y đưa mắt nhìn về phía Tống Đế Vương. Hành động sắp bắt đầu rồi, hay là các ngươi giết một người trước để trợ hứng? Tống Đế Vương vô cùng ấm ức. Ông ta đâu phải là người đến trễ, cũng đâu có kiêu ngạo như vậy. Hai người cùng quậy, sao lại chỉ có chăm chăm mỗi ông ta? Nhưng mà dù thế nào, Tống Đế Vương đời đầu chết tại Tề Quốc, Tống Đế Vương đời thứ hai bán đứng tổ chức theo cảnh quốc, đã bị Tần Quảng Vương tự tay giết chết. Ông ta không muốn trở thành hạng ba trong địa ngục vô môn, lại là vị Tống Đế Vương thứ ba bị xóa sổ. Cho nên chỉ nói là chút hiểu lầm mà thôi, ta tha thứ cho hắn rồi. Lúc này Tần Quảng Vương mới rời mắt khỏi ông ta, quét một lượt trên tất cả các Diêm La các chậm rãi nói. Ta biết trong các người có một số người không phục nhau, có một vài người ngứa mắt đối phương, thậm chí hận thù lẫn nhau. Việc này cũng không sao, đó là chuyện riêng của các người. Địa ngục vô môn cũng không yêu cầu các người đoàn kết gắn bó. Nhưng có một vài điều, ta chỉ nói một lần, hy vọng các người nhớ cho kỹ. Không nên đưa thù oán cá nhân của các người vào nhiệm vụ. Y không uy hiếp tới sự an toàn của bất cứ một người nào. Bởi vì khi người làm trái ý của y, thì cuộc sống người đã không còn liên quan đến hai chữ an toàn nữa. Lão đại yên tâm. Giọng điệu vô cùng cứng rắn của Ngũ Quang Vương lên tiếng. Ta kiên quyết ủng hộ sự lãnh đạo của ngài, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh của ngài. Bát Điện Đô Thị Vương là một ông lão, quần áo tươm tất, tay cầm gậy. Có lẽ cũng không phải là một ông lão, nếp nhăn dưới mặt nạ cũng chưa chắc đã là da thực. Nhưng mà giọng của ông ta quả thực rất già nua, cảm giác như là năm tháng suy tàn. Thủ lĩnh, đây là mệnh của ta. Đầu ngón tay Ngũ Điện Diêm La Vương có một con xúc giác đang lăn lộn. Cả bỗng nhiên bắt lấy nó, mở lòng bàn tay ra, mặt hướng lên trên của xúc sắc là 6 chấm tròn, nở nụ cười sáng lạn. Người lớn, đương nhiên nghe ngươi. Cửu Điện Bình Đẳng Vương trầm mặc ít nói, chỉ đặt tay lên ngực, xoay người thi lễ một cái, bày tỏ thần phục. Thập Điện Chuyển Luân Vương mang theo xiềng xích phù văn ở trên người, như là rắn quấn thân, lười nhác đứng ở đó. Phù văn trở thành tiếng nói của gã, biến thành âm thầm, rõ ràng, bằng phẳng. Ta giống thủ lĩnh, là người yêu hòa bình, không có ý kiến đối với bất cứ ai. Thất Điện Thái Sơn Vương đang ôm đại mã kim đao, ngồi ở trên găng tay đúc bằng sắt của mình. Toàn thân như một tảng đá khảm trong hang núi trên vách đá. Không biết trong đầu đang nghĩ cái gì, nhưng mà đại tận lực khiến mắt của mình trở nên nghiêm túc. Lão đại nói thế nào thì là thế đó đi. Sở Giang Vương không nói chuyện, cũng không cần bày tỏ điều gì. Ai cũng biết, trước đây nàng luôn là một người ủng hộ Tần Quảng Vương nhất. Nói nhiệm vụ đi. Biện Thành Vương lạnh lùng nói. Thời gian của gã rất quý. Gã ước gì mỗi một nhịp thở đều dùng để tu hành. Thực sự không có hứng thú thưởng thức những người khác bày tỏ lòng trung thành với Tần Quảng Vương ra sao. Gã nhẫn nhịn, nghe đến đó, đã là vô cùng rộng lượng. Tần Quảng Vương không để bụng, đứng ở trên núi cao nói. tổ chức đã chuẩn bị suốt nửa năm cho nhiệm vụ lần này. Cũng chắc là nhắc các vị dự trù thời gian sớm trước một tháng. Bàn thưởng cho nhiệm vụ này vượt xa tưởng tượng của các vị. Đương nhiên lợi ích luôn luôn đi kèm theo sự nguy hiểm. Ai không tham gia được có thể rời ngay bây giờ. Một khi ta bắt đầu mô tả chi tiết nhiệm vụ, trừ Biện Thành Vương, thì bất cứ người nào cũng không được phép rút lui. Tống Đế Vương thức thời không tiếp tục hỏi vì sao lại ngoại trừ cái tên Biện Thành Vương. Ngược lại còn chủ động nói. Làm công việc liếm máu trên lưỡi đao. Sao có thể không dám lên núi đao? Có gì ngài cứ nói. Tần Quảng Vương nở nụ cười, không rõ ý tứ. Sau đó nói. Mục tiêu của nhiệm vụ lần này là Du Khuyết. Rất nhiều Diêm La ở đây đều cảm thấy mờ mịt, bởi vì cái tên này có vẻ hơi lạ lắm. Mà Đô Thị Vương đang chống gậy đứng trên một bệ đá lại đột nhiên ngẩng đầu, giọng điệu kinh ngạc. Quán quân Hoàng Hà nổi danh thiên hạ của cảnh quốc năm đó, nhân vật tuyệt đỉnh tuyên bố muốn khiến cho thiên kiêu cảnh quốc thắng thiên hạ 100 năm. Quán quân nội phủ cảnh năm 3896 đạo lịch, Du Khuyết của cảnh quốc sao? Đôi mắt lạnh lẽo của Biện Thành Vương không chút gợn sóng, nhưng mà trong lòng thì khẽ động. Hoàng Hà Khôi Thổ, thiên kiêu cảnh quốc, có quá nhiều nhân tố khiến cho người ta liên tưởng. Đô Thị Vương quả là kiến thức uyên bác, không hổ là người có văn hóa nhất trong địa ngục vô môn. Tần Quảng Vương tán thán nói, Hoàng Hà Khôi Thổ hai đợt trước mà ông ta vẫn còn nhớ. Về câu đánh giá người có văn hóa nhất địa ngục vô môn, hiển nhiên không phải ai cũng tán thành, nhưng mà cũng không có ai lên tiếng phản bác cả. Các Diêm La đều đã ý thức được độ khó của nhiệm vụ lần này. Sau lần hành động ở Hữu Quốc, khi đó, cảnh quốc đã trở thành cấm khu của địa ngục vô môn, không tính tới thực lực của Du Khuyết như thế nào. Chỉ riêng việc sát thủ địa ngục vô môn tiến vào cảnh quốc đã rất nguy hiểm. Mà Du gia cũng là danh môn của Phụng Thiên Phổ, gia thế có danh hiệu tại Du, tại cảnh quốc. Một khi hành động bị phát giác sẽ lập tức nghênh đón sự phản kích vô cùng điên cuồng. Thế nhưng, Đô Thị Vương trầm giọng nói, không phải trong trận chiến phạt vệ năm đó, Du Khuyết đã đạo tâm vỡ vụn, biến thành phế nhân sao? Tin tình báo thì đúng là vậy. Tân Quảng Vương nhẹ giọng nói. Đô Thị Vương càng nghi hoặc hỏi, vậy tại sao còn có người muốn giết hắn, mà lại đợi sau nhiều năm như vậy? Hơn nữa còn muốn mời chúng ta ra tay. Đây không phải là vấn đề chúng ta cần cân nhắc. Tần Quảng Vương nói, chúng ta lấy tiền làm việc, không cần truy cứu ý đồ của khách hàng, cũng chả cần để ý tới nội tình của khách. Thái Sơn Vương đau đầu nói, chờ một chút, trận chiến phạt vệ mà các ngươi nói là cái gì vậy? Sao cảnh quốc lại muốn phạt vệ quốc? Đó không phải là nước chư hầu của nó sao? Tần Quảng Vương nhìn hắn ta một cái. Không cần quan tâm, cái này không quan trọng. So với những tên mãng phù chỉ biết giết người này, Biện Thành Vương là người thuộc lòng sử sách, đương nhiên biết được tầm quan trọng của trận chiến phạt vệ. Từ ngày cảnh quốc dựng nước thì đã là đệ nhất cường quốc, nhiều năm qua vẫn là luôn hùng cứ trung vực, có thể nói đã khai sáng một thời đại thịnh vượng của thể chế quốc gia, ở một mức độ nào đó còn thống trị cả dòng chảy nhân đạo nữa. Nhưng mà không phải bất cứ lúc nào cũng được vạn bang thần phục. Trước đó, duy sở bất thần, sau có ngũ quốc thiên tử gặp thiên kinh. Một tòa thành ly nguyên, vô số thi cốt, đại chiến cảnh mục oanh oanh liệt liệt. Khương Thuật mặc giáp lên triều, muốn cùng cơ phượng châu thiên tử khuynh quốc. Những chuyện này cũng không phải là xa xưa. Ngay cả cơ bản bàn vẫn luôn bị coi là hầu hoa viên của cảnh quốc tại trung vực, cũng không phải luôn luôn sóng yên biển lặng. Trận chiến phạt vệ cảnh quốc có thể xem là hình ảnh thu nhỏ của việc cảnh quốc hùng cứ trung vực bao năm, bị các vương khiêu chiến. Lúc đó vệ quốc cũng không như hôm nay, có thể xưng là binh cường tướng mạnh, nhân tài cường thịnh, quốc lực mạnh, khinh thường các nước láng giềng, thậm chí còn xuất hiện nhân vật anh hùng như là Thiên Yêu, Cô Thành Cự. Quan trọng hơn là, bà quái vật khổng lồ đứng đằng sau, Mục Quốc, Cần Khổ Thư Viện, Nhân Tâm Quán. Vệ quốc quật khởi là chiến lược Nam Hạ truyền bá thần ân của một quốc, đụng phải ý đồ mở rộng ảnh hưởng của hai tông môn đỉnh cấp là Cần Khổ Thư Viện và Nhân Tâm Quán. Các vương tụ tập lại, vệ quốc một bước lên trời. Vệ quốc phát triển nhanh chóng, đương nhiên không cam lòng làm chư hầu, không cam tâm cống nạc hàng năm, không chỉ có lòng muốn thoát ly cảnh phụ thuộc, mà còn bắt đầu xâm lược Thiên Mã Nguyệt. Trong tình cảnh này, chiến tranh bùng nổ. Cảnh quốc có Ân Hiếu Hằng làm soái, Chu Ma Quân là chủ lực. Đại quân tiến thẳng tới vệ quốc, thậm chí đánh tới cả Thiên Mã Nguyệt. Cuối cùng dựng kinh quan, hạ thành trì, khiến thây chất đầy đồng, máu nhuộm cao nguyên, giết đến độ nhân khẩu vệ quốc chỉ còn được 4 phần. Một quốc yên lặng một khoảng thời gian, không thể xuất quân ra thảo nguyên. Y đạo chân nhân nổi danh nhất Nhân Tâm Quán lúc bấy giờ tự sát mà chết. Cần Khổ Thư Viện đóng cửa 3 tháng. Đó là chuyện từ năm 3898 đạo lịch. 20 năm ngắn ngủi, vệ quốc đã từ một cường quốc có tham vọng xâm chiếm Thiên Mã Nguyên, biến thành một trong những tiểu quốc nhỏ yếu nhất trung vực như bây giờ, ngoan ngoãn an phận nuôi hung thú cho cảnh quốc. Nói ra thì, trận chiến phạt vệ của cảnh quốc, cách trận chiến Tề Hạ chẳng qua chỉ có 10 năm. Bàn về giết người, Ân Hiếu Hằng còn tàn nhẫn khát máu hơn Trọng Huyền Trừ Lương. Nhưng mà kẻ sau thì mang danh hung đồ, còn kẻ trước thì cởi giáp, vẫn là đạo môn chân nhân phong độ nhẹ nhàng. Đây là hiện thân của sức mạnh cảnh Tề trong quá khứ. Quyền lên tiếng trong thiên hạ đều nằm trong tay cảnh quốc. Độ khó nhiệm vụ lần này rất cao. Biện Thành Vương đưa ra một bình luận không mang cảm xúc. Cho nên giá cũng rất cao. Tần Quảng Vương kiên nhẫn giải thích. Cái tên Du Khuyết này giết người như ngoé, thân đầy nợ máu. Quy củ của người tuy rất phiền phức, nhưng mà hắn cũng có lý do để chết đúng không? Mọi người đều biết, quy củ của Biện Thành Vương có 2 điều. Thứ nhất, gã chỉ nhận nhiệm vụ gã muốn nhận, chỉ giết người gã muốn giết. Thứ hai, gã cảm thấy sát thủ thì phải có sự thận trọng của sát thủ, không thích các đồng nghiệp giết người mà không lấy tiền. Quy định đầu tiên thì còn dễ hiểu, dù sao thì cũng là dựa vào thực lực của mình giành lấy được tự do. Điều thứ hai thì hơi quá đáng rồi. Bản thân còn chưa đủ, lại còn trói buộc cả Diêm La khác. Mọi người làm sát thủ, chẳng đã để người ta dạy dỗ áp đặt sao? Thế nhưng Tần Quảng Vương cũng đã nói từ trước rồi. Ý tôn trọng đam mê của tất cả mọi người, cho phép mỗi người đều có quy củ của riêng mình, miễn là người có thực lực giữ được quy củ đó. Suy cho cùng vẫn là luật rừng cá lớn ăn cá bé. Có điều quy củ của Biện Thành Vương khá là kỳ lạ, xem như một lối đi riêng trong ngành sát thủ. Nếu không phải đánh không lại Tần Quảng Vương, Ngỗ Quan Vương, còn muốn định ra quy củ mỗi người, đều phải giúp đỡ ông ta một tay đấy. Ta cũng không thể phán định trắng đen đúng sai, không trách nhiệm phân rõ chân tướng. Có phải người ta muốn giết hay không cũng chỉ là cảm nhận chủ quan của ta. Giọng điệu của Biện Thành Vương như không tồn tại tình cảm. Quân pháp độc lập với hình luật thông điển, đạo đức quan của người bình thường cũng không thích hợp đưa lên chiến trường. Lý do để chết mà ngươi nói chưa chắc đã đúng với ta. Sở Giang Vương cảm thấy kinh ngạc. Ta vốn tưởng rằng Biện Thành Vương ngươi muốn làm người tốt, muốn trừng át phạt tội giống như Tam Hình Cung. Không ngờ ngươi lại tùy ý như vậy. Làm sát thủ thì lấy đâu ra người tốt. Lời của Biện Thành Vương khiến các Diêm La đều cười. Nhưng mà gã lại không cười, lạnh lùng nói. Tam Hình Cung cũng chưa từng nói bọn họ là người tốt. Bọn họ làm việc theo luật, chưa từng xét đến chữ tâm. Thế còn ngươi? Sở Giang Vương hỏi với vẻ hứng thú. Ta không khác gì ngươi. Biện Thành Vương lạnh giọng nói. Như thể thái độ của gã đối với bất cứ người nào cũng như vậy. Hoặc nói cách khác, trên người gã không tồn tại cái thứ gọi là thái độ. Thời buổi này, làm gì thì làm, đừng có mà làm người tốt. Đô Thị Vương vuốt ve cây gậy trống, già nua cười nói. Nếu ngươi muốn làm người tốt, mọi người sẽ yêu cầu ngươi làm thánh nhân đấy. Tần Quảng Vương thản nhiên nói. việc đồ sát của người cảnh quốc là sau khi chiến tranh kết thúc, thiên tử vệ quốc đã tự trói mình xin hàng. Ân Hiếu Hằng lại vẫn hạ lệnh đồ thành, dùng để đe dọa các nước, trong đó Du Khuyết là kẻ giết ác nhất. Vậy thì đi thôi. Biện Thành Vương xoay người lạnh lùng đi ra ngoài hẻm núi. Bình Đẳng Vương nhìn bóng lưng của gã, cảm thấy ánh mắt của mình như chìm dưới vũng lầy vậy, bỗng thấy khó kiềm chế. Khi vận chuyển kim diễm lên mắt, gã bỗng chú ý tới thanh trường kiếm bên hông Biện Thành Vương, chỉ cảm thấy có một sự sắc bén vô cùng sống động, vỏ kiếm cũng không có dấu nổi. Gã nghĩ, đây nhất định là một thanh kiếm vô cùng tàn khốc. Nói về việc tu hành của mình trong thời kỳ này, Khương Vọng tập trung vào Mục Kiến Tiên Điển. Trong tay hắn có phiên bản chân truyền của cuốn Mục Kiến Tiên Điển, sở hữu pháp môn nối thẳng đến Mục Tiên Nhân. Tất nhiên do thiếu sót thuật giới, nên đối với nhiều người mà nói, nó chỉ là lâu dài, trên không, một sự tồn tại vô dụng. Nhưng trong tay Khương Vọng thì lại khác. Hắn đã sớm tu thành Thanh Văn Tiên Thái, lại như là như mộng lệnh ở trong tay, nên có thể nói người có lời giải thích có căn cứ nhất về việc tu hành luyện ngũ thức tiên nhân ở trong vạn tiên pháp trong cơ thể, nhất là làm thế nào có thể tiếp tục tu hành ở thời đại vô tiên này. Đặc biệt là sau này, hắn đã phá vỡ tiên y Như Ý, lấy được truyền thừa của Như Ý Tiên Cung, tu thành tiên niệm, kết hợp với sự tích lũy của văn nhất đạo của chính mình, tại thời đại tích lũy Thanh Văn Đạo, trở thành nhĩ tiên nhân trong thời đại vô tiên này. Vấn đề này không được coi trọng, ngay cả bản thân Khương Vọng cũng không nhận ra tầm quan trọng của nó. Lấy một ví dụ nói, trong quan điểm tu hành của Cổ Nan Sơn và Hắc Liên Tự ở yêu giới, đều có đề cập đến thời đại mạt pháp. Theo thuyết pháp của Tu Di Sơn ở hiện thế, vị thành Phật vào thời đại mạt pháp sẽ là Phật tổ tương lai và được gọi là Di Lặc. Đây không phải là một vị Phật bình thường, mà là một tồn tại có đủ khả năng để đảm nhận quyền hành của Thế Tôn, chính là vị Chúa cứu thế thực sự của chư thiên vạn giới. Việc Khương Vọng tu thành nhĩ tiên nhân trong thời đại vô tiên dĩ nhiên không thể sánh được với việc thành Phật trong thời đại mạt pháp, nhưng nó đồng dạng cũng có một ý nghĩa to lớn đi ngược lại thời đại đó. Đương nhiên, trong quá trình Khương Vọng thành tựu nhĩ tiên nhân có quá nhiều cơ duyên và trùng hợp, hơn nữa phần lớn trình độ đều dựa vào căn cơ của những người đi trước. Truyền thừa của Vân Đỉnh Tiên Cung, Vạn Tiên Cung, Như Ý Tiên Cung, Như Mộng Lệnh do Tổ sư Ngũ Tiên Môn sáng tạo ra, thậm chí còn có Quan Tự Tại Nhĩ, Giáng Ngoại Đạo Kim Cương Lôi Âm bán tu luyện. Lấy trạng thái ban đầu của Thanh Văn Tiên Thái làm ví dụ, nếu phải làm lại từ đầu, có lẽ chắc không thể tái tạo ra nó một cách hoàn toàn được. Có lẽ chính vì những lý do giải rác này, mà mặc dù hắn làm được chuyện như vậy, cũng đã sở hữu được lực lượng cường đại, nhưng mà vẫn chưa thực sự nắm chắc được ý nghĩa của nó. Nhưng mà khi hắn từng bước quay trở lại thời đại tiên cung, sớm hay muộn gì, hắn cũng sẽ dần ra tiếng vang vọng. Hắn cũng sẽ dẫn ra tiếng vang vọng của lịch sử. Đến lúc đó sẽ là trời long đất lở, hay là sơn băng hải khiếu, thì phải chờ đợi thời gian kiểm chứng. Đã có kinh nghiệm tu hành nhĩ tiên nhân, nên lần này tu luyện mục tiên nhân, so với thời kỳ thầy bói xem voi xưa kia, chắc chắn là suôn sẻ hơn nhiều. Có lẽ vấn đề duy nhất ở đây chính là sự tích lũy mục thức của Khương Vọng còn chưa đủ, vẫn còn kém xa sự cường đại của nhĩ thức. Nói một cách trực tiếp hơn, chỉ một càn dương xích đồng đơn độc là chưa đủ để so sánh với vô số bí thuật của Thanh Văn Nhất Đạo. Nhưng vào thời điểm Khương Vọng còn ở mê giới, hắn đã thu được một chương mới. Mặc dù Cật Yến Như đã đi vĩnh viễn, nhưng mà nàng ta vẫn để lại một phần lễ vật cho vị thiếu niên lang được nuôi dưỡng tại khuê phòng của nàng ta. Đại Dương Đế Quốc Hoàng Thất Bí Truyền Càn Dương Chi Đồng Toàn Bản. Phần lễ vật này là do sau này, khi Khương Vọng cố gắng thử nghiệm tu bổ Hồng Trang Kính, mới phát hiện ra nó. Những gì Cật Yến Như để lại là chân truyền chân chính của Hoàng Thất Dương Quốc. Nó ghi lại một cách toàn diện các chương bắt đầu từ Du Mạch Cảnh đến Chu Thiên Cảnh, thẳng đến Thông Thiên Cảnh, rồi đến Thần Lâm, thậm chí còn ghi tất tận Động Chân và cả Diễn Đạo. Mỗi một chương đều có luyện pháp và sát pháp tương ứng, mỗi một chương đều giải thích vô cùng cặn kẽ, tốt hơn rất nhiều so với tàn chương thu thập ở trong quốc khố đại tề. Nói cách khác, phần lễ vật do trưởng công chúa khai quốc đại dương xinh đẹp hoàn mỹ kia để lại này đã đủ để Khương Vọng có thể đi tới cấp bậc diễn đạo, nên không thiếu các thủ đoạn về đồng thuật. Vấn đề duy nhất là Càn Dương Chi Đồng là một phương pháp được hoàng thất đại dương họ Cật tu hành, đồng thời nó cũng có những yêu cầu nhất định về huyết thống. Người mang họ khác cũng có thể tu luyện, nhưng mà tuyệt đối sẽ không thể đạt đến cảnh giới cực hạn. Hơn nữa Khương Vọng đã sớm dùng quán thần thông biến Càn Dương Chi Đồng thành Càn Dương Xích Đồng. Hắn cũng không có ý định từ bỏ tu luyện lại một lần nữa. Hắn dự tính sẽ biến tất cả các chương của Càn Dương Chi Đồng thành Càn Dương Xích Đồng của bản thân mình. Những nỗ lực trong việc tu luyện mục tiên nhân được thể hiện trong rất nhiều phương diện. Bạch Hạnh Lang khó nhìn thấy treo ở trên thắt lưng quán cũng chỉ là một trong số đó. Việc vùi lấp tầm nhìn của Bình Đẳng Vương vào trong bùn lầy thậm chí còn dễ dàng hơn, cho đến khi trong con ngươi của Bình Đẳng Vương dấy lên kim diễm, rốt cuộc cũng nhìn thấy thanh trường kiếm giấu trong vỏ, cảm nhận được sự lạnh lẽo ẩn chứa mà chưa phát. Biện Thành Vương mới thoáng quay đầu lại, lạnh nhạt liếc gã một cái. Bình Đẳng Vương cả người chấn động. Biện Thành Vương chẳng qua chỉ liếc nhìn một cái thôi, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng mà Bình Đẳng Vương thì lại bị định lại trong một chút, rồi mới được hóa giải. Tầm mắt giống như là một con cá trên bờ nhảy xuống nước. Bản thân y thì như một người vừa được cứu khỏi cái chết đuối, há miệng to hít thở mấy cái. Sự chênh lệch được phản ánh trong đó, đơn giản là không thể đo lường được. Tống Đế Vương không khỏi cảm thấy có chút may mắn vì bản thân đã ghìm được cương trước bờ vực. Thực ra từ đoạn hồn hạp đi tới trung vực tương đối là xa, đương nhiên thập diện Diêm La phải luân phiên lẻn vào. Dựa theo thông lệ hành động thường ngày, Tần Quảng Vương luôn mang theo Ngũ Quan Vương cùng đi, nhưng mà lần này lại trực tiếp thả ông ta ra ngoài để ông ta liên thủ với Biện Thành Vương, có thể nói là đã cho ông ta tự do. Nhưng mà ngược lại, Ngũ Quan Vương lại có chút không tình nguyện, nhưng mà cũng không cách nào từ chối, ấp a ấp úng nửa ngày, cho tới khi Biện Thành Vương nói: "Đừng có lãng phí thời gian của ta." Lúc đó ông ta mới nhanh chóng đi theo. Trong toàn bộ địa ngục vô môn, người duy nhất biết danh tính thực sự của Biện Thành Vương chỉ có Tần Quảng Vương. Mà đối với Biện Thành Vương mà nói, ngoại trừ Tần Quảng Vương ra, Diêm La đầu tiên mắn ta tiếp xúc chính là Ngũ Quan Vương. Hắn vẫn còn nhớ rõ lúc đó ở bên ngoài thành Lâm Chi, khi đó Ngũ Quan Vương vẫn còn áp lực, vẫn còn có lực áp bức cực kỳ lớn, cũng đã cực kỳ là thiếu kiên nhẫn. Đi nhanh chân lên, Biện Thành Vương bước nhanh vào trong rừng, thanh âm lạnh lùng, không quay đầu. Ngũ Quan Vương khóc không ra nước mắt, gấp đến độ giọng nói cũng trở nên lưu loát hơn nhiều. 7 ngày sau mới cần tập hợp, chúng ta không thể đi chậm hơn sao? Thân thể này theo không kịp. Biện Thành Vương chỉ đáp: "Thật sao?" Ngũ Quan Vương nghiến răng nghiến lợi, lật chiếc quan tài của ông ta ra, nhanh chóng hoán đổi hai chân của mình ở trên không trung. Nhưng mà Biện Thành Vương ở phía trước lại càng lúc đi càng nhanh hơn. Cho dù hắn có giữ bản thân lại gần mặt đất nhất đến mức có thể, nhưng mà thân thể vẫn xuyên phá phong xương, tựa như một con rồng chuyển mình vậy. Để đuổi kịp Biện Thành Vương, Ngũ Quan Vương đã liên tục tân trang bản thân. Cuối cùng ông ta thậm chí còn lấy ra cả thân thể thần lâm dưới áp đáy quan tài của mình. Thịnh quốc đã hiện ra trước mắt. Bản thân Biện Thành Vương không nguyện ý bận tâm tới Ngũ Quan Vương, mà Ngũ Quan Vương thì thấy hắn không đáng để tín nhiệm, nên hai người đã tuân thủ nghiêm ngặt lộ tuyến do tổ chức vạch ra, bắt đầu từ Thịnh quốc. Người chịu trách nhiệm hoạch định toàn bộ lộ trình hành động này và bố trí mọi biện pháp ứng phó chính là Nhị Điện Sở Giang Vương. Nàng cũng là người duy nhất ngoài Tần Quảng Vương biết hết mọi lộ tuyến của Diêm La. Từ Thịnh quốc đến Cảnh quốc gần như là không thiết lập ra thẻ ra vào. Vậy nên nếu lấy được một thân phận thích hợp ở Thịnh quốc thì có thể thuận lợi lẻn vào Cảnh quốc, lại không dễ bị Kính Thế Đại chú ý. Đêm đó, Biện Thành Vương và Ngũ Quan Vương đậu đố lạp, người mặc hắc bào tiến vào trong thủ đô Vị Thành của Thịnh quốc. Cả hai đều không nhìn thấy sự hoa lệ, cổ hoa đăng như ban ngày, lễ vật như tinh hà. Trong truyền thuyết, ngược lại lại cảm thấy một loại cảm giác tiêu điểm, chán nản, tiêu điều chán nản. Gió muộn thổi trong đêm, ánh sao lưu tán. Những tòa nhà cao tầng treo đầy đèn, nhưng lại không thấy quan khách. Ở trên đường chính tuy có người đi lại, nhưng mà nhiều rất vội vàng. Bước chân Biện Thành Vương và Ngũ Quan Vương cũng vì thế mà trở nên vội vã. Cái gọi là thuộc địa đệ nhất đạo là một tồn tại được gọi là Đao Phong Thảo Nguyên. Sau cuộc va chạm toàn diện với thiết kỵ của một quốc, thế giới cuối cùng cũng nhìn thấy sự khác biệt giữa một bá chủ quốc và một quốc gia không phải bá chủ. Mặc dù kết quả cuộc chiến là cảnh quốc Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng đại đích thần dẫn đầu 4 đội quân thần sách đấu ách đãng tà sát tai tiến về phía bắc đuổi mục quốc trở về Thảo Nguyên, cũng vĩnh viễn lưu lại tiền đại của thương đồ thần giáo, cũng vĩnh viễn lưu lại tiền đại của thương đồ thần giáo thần miện bố đạo tế tì bắc cung nam đồ, thu lại toàn bộ lãnh thổ đã mất của Thịnh Quốc, giành được chiến thắng vẻ vang trên Thảo Nguyên. Nhưng mà trước khi Ứng Giang Hồng chính thức đại diện cho cảnh quốc tham dự vào cuộc chiến này, Thịnh Quốc đã chiến đấu với Mục Quốc hơn 1 năm. Những thương tổn mà Thịnh Quốc phải gánh chịu kia, không có 100 năm thì không thể nào lành được. Máu của những người dân Thịnh Quốc rời khỏi Nguyên Thành, tẩm nhiễm sự bi thương của ngàn vạn gia đình. Nơi gặp mặt người tiếp ứng là một tòa tiểu lâu có tên là Thiên Gia Đăng. Vừa bước vào tiểu lâu, Biện Thành Vương đã nhìn thấy một người quen. Giang Ly Mộng với đôi mắt sáng ngời được bao quanh bởi một đám người đang đi lên lầu. Những người đó dường như đang ồn ào ầm ĩ muốn chúc mừng sinh thần của ai đó. Biện Thành Vương nhìn thẳng không liếc mắt sang, cũng sớm cắt đứt tầm nhìn Ngũ Quang Vương. Vị thiên kiêu Hoàng Hà sở hữu thần thông tư diệu này không thể tùy tiện nhìn được. Bao phòng của họ đã được đặt từ trước, nên chỉ cần làm theo chỉ định là được. Chỉ là hai người che đậy kín đáo như vậy bước vào tiểu lâu, khó tránh khỏi có mấy phần bắt mắt. Người cũng không sợ lộ mặt, sao phải che kín như vậy làm gì, tự dưng lại khiến cho người khác hoài nghi. Biện Thành Vương bất mãn truyền âm: ta không nhớ mình lấy được khuôn mặt này ở đâu, lỡ như lại làm dư cư dân Thịnh Quốc thì sao? Ngũ Quan Vương dùng một thanh âm đờ đẫn đáp lại. Biện Thành Vương im lặng bất lực. Hai người lần lượt một trước một sau lên lầu, bước vào phòng riêng mà họ đã đặt ở từ lâu. Tại đây, Biện Thành Vương lại nhìn thấy một người quen khác, Tô Hữu Hạnh, người đã từng 2 lần chủ động tấn công hắn, rồi 1 lần ám sát, 1 lần bắt cóc. Khi người đó đi đến trước mặt, hắn mới nhớ ra cái tên Tô Tú Hành này đã từng là sát thủ ở Dương Quốc của Thiên Hạ Lâu, sau đó mới đầu quân cho Địa Ngục Vô Môn. Tu vi của người này cũng không có tiến bộ bao nhiêu, vẫn dừng lại ở đằng Long Cảnh, chưa được mở nội phủ, nhưng khí thế đã tăng lên rất nhiều. Đúng là nhân sinh không có nơi nào mà không thể tương phùng. Hoa Tiền Nguyệt Hạ, Tô Tú Hành nói. Ngũ Quan Vương cứng đờ nói tiếp: người chết không thể sống lại, cái loại ám hiệu vớ vẩn gì thế này, phí công bọn họ nghĩ rằng. Kẻ hèn Tô Tú Hành là chủ sự ở nơi này gặp qua hai vị. Sau khi trao đổi ám hiệu, Tô Tú Hành vô cùng hiểu chuyện đứng dậy. Thân ở thành thị náo nhiệt, người nhiều tai mắt phức tạp, không thể ra cửa nghênh đón, xin thứ lỗi. Không phải là bởi vì bản thân đang ở trong phòng bao thì tự cho là đã bí mật, rồi tự ý hét to với bên ngoài mấy từ Diêm La hay Địa Ngục Vô Môn. Ngũ Quan Vương hơi lạnh lùng cười 2 tiếng, coi như đã đáp lời. Biện Thành Vương không nói một lời, lạnh lùng ngồi xuống. Thành Văn Tiên Thái lặng lẽ mở, rất nhanh chóng quay ngược trở lại bao phòng của Giang Ly Mộng và những người khác ở trên tầng 3, dễ dàng bắt được thanh âm của bọn họ. Tạm thời tất cả đều là những lời nói ít giá trị, chỉ là đùa giỡn vui đùa với nhau. Mà Tô Tú Hành đã bày ra tư thái, dè dặt cẩn thận ngồi xuống đối diện với hai vị Diêm La. Ta đã gọi món trước rồi, đều là những món bảng hiệu mà tiểu lâu này, hai vị xem có dùng thêm món nào nữa không? Gã vừa nói vừa đưa 2 tờ thực đơn ra. Trên tờ thực đơn thứ nhất ghi rằng chiều mai sẽ có một thương đội vận chuyển rượu tới cảnh quốc. Hai vị trí trông coi rượu trong thùng xe đã được sắp xếp xong. Một tờ thực đơn khác nói, buổi sáng ngày mốt, một thương đội của cảnh quốc Lễ Thiên Phủ vừa tới đây thu mua lông cừu sẽ quay trở lại, có hai vị trí hộ vệ còn trống. Ngỗ Quan Vương im lặng không lên tiếng, lần này không tới phiên ông ta làm chủ. Biện Thành Vương dùng ngón tay gõ gõ vào tờ thực đơn thứ nhất. Đêm dài lắm mộng, càng nhanh càng tốt. Động tĩnh trong nhóm bao phòng của Giang Ly Mộng càng ngày càng lớn. Một nhóm quý tộc trẻ tuổi thịnh quốc, sau khi uống 2-3 ly rượu, liền không thể tự kiềm chế được bắt đầu chửi bới người cảnh quốc. Biện Thành Vương thích thú lắng nghe. Sự phẫn nộ của người dân thịnh quốc là điều vô cùng dễ thấy. Lấy tòa tiểu lâu Thiên Gia Đăng này làm ví dụ đi. Nghe nói rằng, lý tưởng ban đầu của vị chủ tòa tiểu lâu này là mở rộng kinh doanh khắp hai bờ Nam Bắc của dòng Trường Hà, mở chính xác Thiên Gia chi nhánh. Sau đó thịnh quốc bị tàn phá nặng nề sau một trận chiến, nên cái lý tưởng này không bao giờ được nhắc đến nữa. Mấy chục chi nhánh vốn đã khai trương cũng lần lượt phải đóng cửa. Đây cũng là một hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ xã hội thịnh quốc trong khoảng thời gian này. Tây Thiên Dư Tể đã tọa trấn ở đây hơn một năm và cũng đóng cửa hoàn toàn triều Thiên Môn của thịnh quốc. Ai mà không oán hận chứ? Nhớ lại Hoàng Hà Hội năm đó, cái vị Thịnh Tuyết Hoài có dung mạo không gì đặc biệt kia đã tiêu sái đến mức nào. Cho dù là y có bại dưới tay Kế Triều Nam nhưng mà vẫn vô cùng phong lưu, không ai dám coi thường y. Phó tướng thịnh quốc Mông Vô Nhai đối đầu với vị tế tỳ Kim Miện Na Ba Đa của Mục Quốc cũng là cứng rắn làm sao. Cuối cùng là phong quang cũng không còn nữa. Tô Tú Hành cất hai cuốn thực đơn đi, bắt đầu ăn như là không có chuyện gì xảy ra. Sau đó gã không thể đề cập đến một chút chính sự nào cả. Chỉ vừa rót rượu, vừa nhiệt tình giới thiệu phong cảnh thịnh quốc cho hai người ở trước mặt. Ngỗ Quan Vương là một người độc ác, lạnh lùng và không thích nói chuyện. Nhưng mà Biện Thành Vương bên cạnh lại là lạnh lùng hơn. Ông ta không có cách nào khác ngoài việc câu được câu không đáp lời, để cuộc trò chuyện có thể tiếp tục khiến cho phòng bao này có vẻ bình thường một chút. Biện Thành Vương lặng yên ngồi ở đó, ánh mắt lạnh lùng không một chút gợn sóng, tai nghe bốn phía. Nhìn cái tên gia hỏa đang thao thao bất tuyệt ngồi trước mặt này, hắn chợt nhớ ra Tô Tú Hành hình như là nhân sĩ của quận Giao Hành ở Vệ Quốc, nhưng mà lại đi đến Đông Vực để phát triển. Mà cái tên bị điều khiển rồi tập kích hắn ở yêu giới Xương Phong Cốc, hình như tên là Mai Học Lâm gì đó, cũng xuất thân từ Vệ Quốc. Phải chăng người Vệ Quốc vẫn luôn nuôi lòng căm thù cảnh quốc, bao năm qua đi mà vẫn không hề nguôi ngoai? Mục tiêu du khuyết của Địa Ngục Vô Môn lần này cũng là người đã mắc phải nợ máu với Vệ Quốc. Người yêu cầu vụ này có khi nào có liên quan đến Vệ Quốc hay không? Trong đầu có một số vấn đề muốn hỏi Tô Tú Hành, nhưng mà Biện Thành Vương lạnh nhạt nói. Nhưng mà Biện Thành Vương lạnh nhạt, không thể bỏ qua tính nguy hiểm của Ngũ Quan Vương được, nên không mở miệng hỏi một câu. Lúc này lại nghe thấy một số cuộc trò chuyện khá là thú vị. Cái gì? Lâm Chính Nhân muốn tới Vị Đô? Hắn ta còn dám tới sao? Hẳn là người nam tử đầu đội mũ cao. Có cái gì mà không dám? Lần này hắn ta chính là đại biểu Trang Quốc xuất xứ, ngày mai sẽ tiến vào ngoại nghi quán. Ngươi có thể làm gì hắn ta đây? Hẳn là vị nữ tử có gương mặt tròn trịa đang ở phía bên trái Giang Ly Mộng. Trong lòng Biện Thành Vương mỗi một người và thanh âm của bọn họ đều tương ứng với nhau. Trang Quốc thì tính là cái thứ gì? Cũng chính là người đầu đội mũ cao kia. Trước kia thì không tính là gì, nhưng bây giờ ít nhiều cũng được tính là một thứ gì. Ít nhất thì sứ giả của bọn họ cũng không thể bị người và ta xúc phạm được. Thanh âm này đến từ vị nam tử khoác trường bào. Lúc đầu thì khốm núm nịn bợ, vẫy đuôi như là con chó ở bên ngoài hoàng lương bí cảnh. Ta còn tưởng hắn ta là một quân tử thiện lương. Cuối cùng hắn ta lại lừa gạt chúng ta đến khổ như vậy. Đây là nam tử mập mạp mặc áo nhỏ sĩ. Ly Mộng, ngươi nói đi, có muốn giáo huấn cho hắn ta một bài học không? Đây là nam tử đi phía bên phải Giang Ly Mộng, rõ ràng có địa vị và tướng mạo vô cùng tốt. Đề Nhai, ngươi đừng có theo tham gia náo nhiệt làm gì. Trên quan hạ đài ta tài không bằng người, lấy gì ra để mà giáo huấn với không giáo huấn? Ta nên giáo huấn hắn ta cái gì chứ? Không nên thắng ta sao? Đây là thanh âm của Giang Ly Mộng. Tề Nhai, con trai của danh tướng Thịnh Quốc Tề Hồng bị Tào Soái giết chết trên chiến trường kia. Tất nhiên, đối với Biện Thành Vương mà nói, trong số tất cả những người ngồi ở trong phòng bao bên kia, cộng lại cũng không hấp dẫn bằng sự chú ý quán, bằng ba chữ Lâm Chính Nhân. Vô cùng thú vị. Hắn hiểu rất rõ sự khủng bố của đội quân thần Trang Cao Tiện. Đỗ Như Hối, hắn cũng hoàn toàn hiểu rằng ngay khi bản thân rời khỏi Tề Quốc, thì Trang Cao Tiện sẽ sinh lòng cảnh giác. Trang Cao Tiện tuyệt đối không phải là người ngồi yên để mà chờ chết. Vậy thì dưới tiền đề là Khổ Giác Đại Sư và Chiếu Hoài Thiền Sư chặn cửa, mục đích thực sự của việc Lâm Chính Nhân đi sứ tất Thịnh Quốc và thời điểm quan trọng này là gì? Biện Thành Vương trầm tĩnh, dựa vào ghế, không nói một lời. Hắn hiểu rằng Trang Cao Tiện đã bắt đầu hành động, nhưng không biết trận lốc xoáy này sẽ bùng phát khi nào và như thế nào. Sau rất nhiều năm lịch luyện trong địa ngục vô môn, một người phấn đấu trở thành thủ lĩnh ngoại sự của tổ chức, Tô Tú Hành đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy Biện Thành Vương không nói một lời, Ngỗ Quan Vương cũng không mặn không nhạt, nhưng mà một mình gã vẫn có thể thao thao bất tuyệt. Gã không biết tổ chức muốn làm đơn ăn lớn gì, nhưng việc đưa người nhập cảnh, lại còn đưa cả hai vị Diêm La cùng một lúc, thì tầm quan trọng của việc này không cần nói cũng rõ. Vậy có thể tham gia nhiệm vụ như vậy, cho dù là chỉ cung cấp hỗ trợ vòng ngoài, thì Tô Tú Hành gã cũng có thể coi là thành viên cốt lõi của tổ chức rồi. May mà gã đã nhanh chóng nhảy ra từ thiên hạ lâu sang đây. Người nam tử tên là A Sách kia, trung quy cũng không tệ, nhưng mà năng lực thì lại có hạn, không gian cũng không đủ, căn bản không thể phát huy tài năng của Tô Tú Hành gã được, vẫn phải cần đến Tần Quản Vương, Doãn Quan. Cả đời Tô Tú Hành gã chỉ ngưỡng mộ hai người, một người là Tần Quảng Vương, Doãn Quan, người còn lại là cựu võ an hầu Khương Vọng. Một người đi tiểu lộ, còn một người đi đại lộ. Cả hai đều bắt đầu dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, trở thành nỗi nổi danh khắp thiên hạ. Đại trượng phu là phải như vậy. Thủ lĩnh Tần Quảng Vương thì không cần phải nói gì. Nhưng gã đã giao thủ hai lần với cựu võ an hầu Khương Vọng, và cả hai lần đều hoàn toàn toàn thân thối lui. Phóng tầm mắt khắp thiên hạ, thử hỏi có bao nhiêu người có thể làm được điều này. Đợi gã tích cóp đủ tài nguyên, nói không chừng một lúc nào đó gã có thể gõ cửa nội phủ chi môn. Bây giờ tiêu chuẩn tuyển người của tổ chức càng ngày càng cao, có lẽ cả đời này gã cũng không thể chạm vào vị trí Diêm La kia. Nhưng cái chức vị phán quan gì đó, có lẽ gã có thể suy xét tới một chút nhỉ. Trong khi đang nói ba hoa thiên địa, Tô Tú Hành đột nhiên chú ý tới tầm mắt của Biện Thành Vương quét qua, tựa như một thanh kiếm kề vào cổ gã. Gã cảm thấy toàn thân lạnh toát, theo bản năng ngậm miệng lại. Sau đó gã nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Biện Thành Vương. Nghĩ lại thì ta đột nhiên không còn hứng thú với món ăn vừa rồi nữa rồi. Hay là đổi sang món khác nhỉ? Lịch trình nhập cảnh được thay đổi từ ngày mai sang ngày mốt. Theo lý mà nói chuyện lớn thế này cần phải thông qua cả ý kiến của Ngũ Quan Vương. Nhưng mà một Ngũ Quan Vương xưa kia lạnh lùng tàn nhẫn, bây giờ đang ngồi im đến ngoan ngoãn. Tô Tú Hành nuốt nước miếng một cái. Không thành vấn đề, ta lập tức sắp xếp sự chuẩn bị ngay. Giang Ly Mộng là đích nữ của Giang Như Dòng. Giang Ly Mộng là đích nữ của Giang Như Dung, chính là vị danh tướng của Thịnh Quốc, người đã công khai nói rằng Mục Quốc chỉ có 3 chi quân đội. Điều này không có nghĩa Giang Như Dung là một người cuồng vọng. Ông ta là nói năng kiêu ngạo chính là vì muốn xây dựng lòng tin của người dân Thịnh Quốc. Giống như việc Tiến Nam Khôi nhiều lần công khai miệt thị Thảo Nguyên, biểu thị rằng Mục Quốc chỉ có Thương Đồ Thần Kỵ là xứng được gọi đối thủ của y. Mục đích chính là để kích động cuộc chiến tranh giành giữa thần quyền và hoàng quyền ở Mục Quốc. Cũng không biết thế cục Mục Quốc ngày hôm nay có tính là đúng theo ý nguyện của y không. Bằng hữu của Giang Ly Mộng đều là quý tộc của Thịnh Quốc. Họ đều là những người tài năng, hiểu biết và giàu có. Nhưng đằng sau cánh cửa đóng kín, bọn họ lại cất tiếng la mắng người này người kia, chẳng khác gì là những người buôn bán trong chợ, chỉ khác là lời nó có vẻ văn nhã hơn mà thôi. Sau khi mắng người cảnh quốc thì mắng sang Lâm Chính Nhân, mắng xong Lâm Chính Nhân thì chuyển qua Trang Quốc, nhưng mà lại hạ miệng lưu tình với vùng Thảo Nguyên đã từng huyết chiến với bọn họ hơn một năm kia. Sau đó bọn họ bắt đầu lo lắng cho tình hình đất nước, thảo luận vô cùng sôi nổi, cố gắng tìm ra một lối thoát cho Thịnh Quốc. Bây giờ mới thấy giống dáng vẻ của những tinh anh tài tuấn, nhưng khốn cảnh hiện tại của Thịnh Quốc đã không còn liên quan gì đến Thịnh Quốc nữa rồi. Phí công suy nghĩ. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Mình cảm ơn bạn Sếp Phạm nhé. Bạn có donate qua Super Chat cho Tiến Phong. Chào tất cả anh em xem livestream sau nhé. Bạn Tuấn Đạt Nguyễn, bạn có nhắn: anh Phong chào bạn Nguyễn Bình giúp em nhé. Hai thanh niên này có vẻ có vấn đề gì nhỉ? Có lời thì thầm gì với nhau đúng không? Bạn Tuấn Đạt Nguyễn nhắn bạn Nguyễn Bình nhé, là hai bạn nam à? Thanh niên do này toàn nghe ọp, dành chuyện để đi chạy. Ok, Tuấn Đạt Nguyễn rất nhớ Nguyễn Bình nhé. Anh em có thể nhắn tin trực tiếp cho nhau, không cần qua Tiến Phong đâu. Bác Liệt Không Ảnh, bác có vẻ đọc truyện rất là kỹ, phân tích rất là nhớ nhân vật. Thì rất mong những lúc livestream này thì đến nhân vật nào mà bác nhớ thì bác có thể nói lại. Ví dụ như là Tô Tú Hành, cái bản dịch lúc thì là Tô Tú Hành, lúc thì là Tô Hú Hành, nhưng mình đọc Tô Tú Hành cho nó dễ. Tô Tú Hành là sát thủ ở Dương Quốc dưới trướng của Dương Huyền Sách, đúng rồi. Giang Ly Mộng trong Hoàng Hà Hội là thua Lâm Chính Nhân, đúng rồi. Ok nhá, chào tất cả anh em và chúc anh em ngủ ngon nhá.